Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1385, Thiện Lương khuê mật 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Na ở tại phòng vệ sinh bên trong thật lâu mới ra tới. Lâm Tịch biểu thị đều nghĩ tổ chức cứu viện đội ngũ đi vớt nàng. Nàng mặt bên trên biểu thị quan tâm. Kỳ thật trong lòng đều nhanh cười nở hoa. Còn dám tới hù dọa nàng. Nàng là trải qua quá rất nhiều linh dị vị diện. Liền ngồi cầu lúc bên trong xuất hiện một con trắng bạch tay đánh cướp nàng gì khăn đều mặt không đổi sắc người. Nàng cũng là bị nhiệm vụ hố ra liệng. Tự mình hóa thân thành đầy người mùi hôi tang thi người. Về phần chết tại nàng tay bên trên các loại hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái. Liền Lâm Tịch chính mình đều đếm không hết. Sợ hãi. Đừng già mồm. Nàng sẽ biết sợ. Chỉ có thể nói rõ. Lão tử tại đùa ngươi chơi. Như vậy lại tạp đồ vật lại đánh người. Qua đi còn có thể so người bị hại càng thêm ủy khuất chuyện tốt. Chỉ cần nàng làm bộ lại túng lại sợ sẽ có thể tùy ý mà vì. Không làm mới là ngốc thiếu hảo a. Lâm Tịch đã từng mấy lần cố ý ngôn ngữ chọc giận cái kia tà linh. Nghĩ bất kể thế nào sống lâu thấy. Căn bản mà nói ngươi nhà cũng là còn không có dáng sinh qua thai nhi. Ngôn ngữ một ép buộc. Nổi trận lôi đình phỏng đoán chuyện gì đều có thể làm được. Nhưng là không nghĩ tới. Chu Mẫn Na hống nam nhân bản là không tệ. Dỗ tiểu hài bản lĩnh càng thêm không sai. Bởi vậy này cái cơ hội vẫn luôn chờ đến hôm nay mới đến lấy thực hiện. Chu Mẫn Na là khập khiễng từ phòng vệ sinh ra tới. Cảm giác toàn thân đều đau nhức. Cha mẹ trọng nam khinh nữ. Cho nên từ nhỏ đến lớn. Nàng đều là không nhận chào đón. Nhưng là từ khi lớn lên kinh tế độc lập về sau. Khí mặc dù còn là không ít chịu. Bị đánh là lần đầu. Hơn nữa còn là bị đánh như vậy thê thảm. Nàng là ngực đau nhức. Lưng đau đau chân. Toàn thân chỗ nào đều đau nhức. Nhưng mà đợi đến ngày thứ hai trời sáng rõ. Hai cái người đi xem hôm qua chiến hậu tình hình tai nạn. Chu Mẫn Na phát hiện nàng đau hơn. Không nói đến oanh hồi cửa phòng ngủ bị ngạnh sinh sinh đập phá một cái đại lỗ thủng đã là triệt để báo hỏng. Toàn bộ hành lang tinh không sóng biển 3D sàn nhà cũng thần kỳ vỡ vụn rất nhiều khối. Làm Chu Mẫn Na một lần coi là đêm qua tại hành lang chạy như điên mà qua cũng không là một vị lâm xúc người mẫu. Mà là một con hà mã. Mà càng làm cho nàng tan nát cõi lòng còn là treo tại phòng khách bên trong bức kia đương đại danh ra bức tranh. Mặc dù không so được những cái đó thế giới danh họa động một tí trăm vạn ngàn vạn. Nhưng cũng là hoa hơn 40 vạn đâu. Tiếp tục nàng trông thấy làm chính mình sợ vỡ mật tràng diện. Ai tới nói cho nàng. Tại nàng hôm qua một đường chạy như điên đào mệnh quá trình bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Vì mau một phen gỗ thật ghế bành thế nhưng khảm nạm tại rượu của nàng cửa hàng. Mặc dù này thoạt nhìn có rất nhiều có hiện đại cảm giác hủy diệt đồi phế gió. Nhưng là cùng nhau hủy diệt là nàng tỉ mỉ vơ vét danh tử cùng dụng cụ pha rượu. Kia hiện lộ rõ ràng nàng làm vì này đóng tòa nhà nữ chính phẩm vị. Chu Mẫn Na này cái khí A, nguyên bản bị Lâm Tịch cấp nện đến không quá linh hoạt chân què đến càng thêm lợi hại. Người nói người đánh ta cũng coi như. Ai kêu ta phạm tiện vừa vặn vào lúc đó đắp mặt nạ. Lại bởi vì quá cấp đi qua quên bắt lấy tới. Oanh hồi đối chính mình nổi điên đồng dạng ẩu đả nàng giải thích liền là. Nàng này trương đại bạch kiểm cùng phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện kia trương mặt quỷ giống nhau như đúc. Cái này khiến Chu Mẫn Na nghe thực không thoải mái. Nàng tính không được kinh thế mỹ nữ. Có thể coi là mặt bên trên dán trương mặt nạ giấy. Cũng cùng quỷ này loại sinh vật có khoảng cách rất lớn được không? Mặc cho ai bị người ta nghĩ lầm là quỷ. Còn một đường truy đánh. Trong lòng cũng sẽ không quá vui sướng. Này cái ta nhịn. Nhưng là mẹ nó mời ngươi giải thích một chút. Ta 3D sàn nhà cũng giống quỷ. Ta gỗ lim tủ rượu cũng giống quỷ. Còn là ta kia trương phong cảnh bức tranh thoạt nhìn giống quỷ. Chu Mẫn Na cảm giác oanh hồi quả thực giống như là cố ý tại làm phá hư. Cái gì đồ vật đáng tiền nàng liền tạp cái gì? Hết lần này tới lần khác oanh hồi một lại nhấn mạnh nàng lúc ấy đều bị dọa điên rồi. không biết chính mình đều đã làm những gì. Hoàn toàn là vô ý thức. Lao, vô ý thức còn có thể mệnh chung như thế tinh chuẩn. Người nhà nếu là có ý thức, có phải hay không muốn đem ta vất vả làm ra phòng ở san thành bình địa? Như cái bình thường tiểu cô nương như vậy nhận được kinh hãi thời điểm tìm người khóc lóc kể lể một chút hoặc là dứt khoát trợn trắng mắt ngất đi. Không tốt sao? Vì mau ngươi đã bị như thế đại kinh hãi lại giống con gào thét husky đồng dạng hóa thân phá dỡ đội. Chu Mẫn Na cũng sinh cái kia quỷ oa tử khí. Nhỏ bẹp con bê cùng với nàng kiêu ngạo ương ngạnh đã quen. Không nghe được một điểm không dễ nghe lời nói. Oanh hồi bộc tuệch đã chọc giận nó nhiều lần. Theo nó nói, lần này nó bất quá là nho nhỏ hù dọa một chút oanh hồi. Giáo huấn một chút nàng mà thôi. Mà thôi, Chu Mẫn Na nhanh muốn nổ tung. Người này một, mà thôi, nhưng là trực tiếp, mà thôi, nàng hơn 100 vạn tổn thất. Bảo ngươi kim chủ lấy tiền a, dù sao hắn là có tiền. Chu Mẫn Na chán nản. Nhưng là ngươi nếu là vạn nhất đem oanh hồi dọa chạy. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chu Mẫn Na cũng có chút tức giận. Còn trông cậy vào theo nhân ra cái bụng bên trong sinh ra đâu. Ỷ vào chính mình là quỷ liền tùy tiện ra tới dọa người. Kết quả chết tiểu quỷ nói càng là khinh phiêu phiêu. Kia liền dứt khoát cạo chết nàng. Thay cái thuận theo hiểu chuyện tới. Chu Mẫn Na nói với chính mình. Không nên tức giận. Không nên tức giận, tức giận là dùng người khác sai lầm hành hạ chính mình. Nhưng là thật hảo mẹ nó khí a, nếu như có thể mà nói. Rất muốn đem tiểu quỷ kia làm lại đây bóp chết. Người bên ngoài, tại G thành phố không có đi lại thân mật bằng hữu. Như vậy người thích hợp cũng không dễ tìm. Đặc biệt là tiểu tể tử còn nhất định phải tìm người tướng mạo đẹp mắt mụ. Miễn cho chính mình sinh ra tới sẽ xấu xí. Chu Mẫn Na đè nén tràn đầy lửa giận, nhẫn nại tính tình cùng cái này ma thai giải thích. Lại kỳ xương đã có một cái thực ưu tú nữ nhi. Bên ngoài còn có hai cái tư sinh nữ nhi. Thân phận của phụ thân ngươi nếu như là lại kỳ xương. Tương lai cũng sẽ không được đến quá nhiều coi trọng. Mà ta gần nhất cấp ngươi tìm cái càng thêm thích hợp thân phận. Vốn là chứ danh phú hào. Nhà bên trong mấy cái nhi tử. Liền là một cái nữ nhi đều không có. Biết được bộ phận Chu Mẫn Na kế hoạch cùng chính mình này cái mới cha thân phận. Ma thai lúc này mới tính an tĩnh lại. Đáp ứng cũng không tiếp tục gây sự với oanh hồi. Nhưng là đè xuống hồ lô bầu lên tới. Bên kia oanh hồi lại bắt đầu làm yêu. Bởi vậy buổi sáng lúc. Làm Chu Mẫn Na. Không cẩn thận. Đem chính mình tổn thất chi cự nói lỡ miệng. Oanh hồi lập tức đầy mặt vẻ xấu hổ. Kiên trì đi ra ngoài làm công kiếm tiền trả nợ. Còn quang minh lẫm liệt nói. Tuyệt đối sẽ không làm chính mình hảo tỉ muội bị như thế cự đại tổn thất kinh tế. Chu Mẫn Na bản ý là muốn cho oanh hồi thua thiệt chính mình. Đối với này loại tương đối có lương tâm người tới nói. Thiếu người càng nhiều liền càng sẽ chiều theo đối phương. Như vậy dễ dàng cho nàng kế tiếp những cái đó tao thao tác. Không nghĩ tới thao tác quá mức quá tao. Nhân ra thế mà muốn rời nhà trốn đi. Chu Mẫn Na nhanh lên lại đem lời nói trở về nói. Nói này đó dù sao cũng đều là ngươi tiền của tỷ phu trang trí. Đối với bọn họ này loại người tới nói. Chút tiền ấy chín châu mất sợi lông cũng không tính. Lâm Tịch nghe rõ ràng thần sắc có điểm không quá cao hứng. Na tỷ, nếu liền lông châu cũng không tính. Người như thế nào còn như vậy làm như có thật lấy ra tới nói với ta. Chu Mẫn Na, mãnh. Chu Mẫn Na bị tức thành trùy. Vốn cho là oanh hồi là cái tính tình cùng nhuyễn tâm địa cũng không tệ người. Không nghĩ tới ở chung lâu cũng lộ ra nguyên hình. Cùng cái kia ma thai đồng dạng không muốn mặt. Đều mẹ nó cầm người khác nỗ lực xem như theo lý thường đương nhiên. Còn thật có phải hay không một nhà người không vào một nhà cửa. Nhịn đi, vì nàng những cái đó kế hoạch, vì nhi tử, phòng ở cùng tiền giấy, liền phải nhịn xuống trong lòng này thanh đao tử. Bản chương xong, cách chương.